Nhẫn nam và những cây sen đá an tĩnh như gà, chỉ sợ một chút âm thanh cũng keo kiệt phát ra. Khi anh nghĩ đến chuyện khác thì nghe được tiếng mở cửa. Chính bản thân anh cũng không biết, phản ứng đầu tiên của anh là nhìn ra hướng cửa. Thói quen là thứ rất đáng sợ. Đối với cô là vậy, đối với anh cũng là như vậy. Đều nói 21 ngày có thể hình thành một thói quen, đây là sự thật. Cô quen rồi mỗi ngày đều chuẩn bị cho anh một chút kinh ngạc vui vẻ. Anh cũng quen sau 5 giờ đợi cô trở về. Cô đặt túi sách xuống, cũng cởi Iota A Sigma viết thường khoác lông ra, thần thần bí bí mà nói. Anh đoán, hôm nay em mua cho anh cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh của anh vẫn còn hơi khàn khàn. Không khí, cô trước tiên lấy từ trong túi sách ra một cái bánh mì hình con sâu. Anh, không phải cho anh cũng không ngốc, anh không thích ăn loại ngọt ngấy như vậy, hiện tại cũng ăn không được, cái bánh mì này là cho đậu đậu. Nhẫn nại một chút, cô lại lấy từ trong túi ra một cái hộp như cục gạch, tang tang tang tàng, đây là điện thoại em mua cho anh, có phải là rất kinh ngạc không? Bây giờ chính mẹ anh cũng không nghĩ đến nên mua cho anh một cái điện thoại. Mọi người đều vô thức cảm thấy. Anh không quá cần đến. Đến anh cũng nghĩ như vậy. Nhẫn nữ thỏa đáng mà phát ra tiếng. Em thấy chó con vui vẻ đến nỗi nếp nhăn đều lộ ra rồi. Dưới sự kháng nghị của nhẫn nam, nhẫn nữ không gọi anh là đàn ông chó nữa, mà sửa lại là chó con. Mình dịch vậy cho dễ nghe. City, cách chương.